Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310. Trên người ngươi bộ quần áo vũ trụ không có dưỡng khí thiết bị. Thế nhưng quần áo bên trong có thể duy nhất chứa đựng một ít dưỡng khí. Nhất định phải tiết kiệm sử dụng, bởi vì đó là ngươi cuối cùng dưỡng khí khởi nguồn. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói. Còn có chính là thân thể ngươi bên trong bản thân dự trữ dưỡng khí. Suy tính nói chân không hoàn cảnh cùng trên người ngươi bộ quần áo vũ trụ trạng thái. Những người dưỡng khí nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi chống đỡ 10 giây đồng hồ khoảng chừng. Trái phải, Miranda đánh gãy Diệp Thiên Hồ tự thuật. Nói ra đáp án, vẫn như cũ có chút khó có thể tin nhìn Diệp Thiên Hồ. Những thứ đồ này... Ta rất rõ ràng, thế nhưng, người xác định thật sự muốn rời khỏi trong buồng. Người thậm chí ngay cả bộ quần áo vũ trụ đều không có. Vì lẽ đó, cần phải nhanh lên một chút. Hy vọng thân thể ta dưỡng khí đầy đủ tiến vào tầng khí quyển. Diệp Thiên Hồ từ trong khoang càng, ngày càng không ổn định thiết bị trên nhìn xuống. Nói, bây giờ cách mặt đất độ cao ở ba khoảng 10 km. Ta tranh thủ mau chóng ở ngươi dưỡng khí tiêu hao hết trước tiến vào tầng trời thấp. Hy vọng này, không phải ở tự sát. Miranda rốt cục nói rằng, tiếp theo liền bắt đầu hít sâu, đưa tay đặt ở mũ giáp của chính mình trên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đem mũ giáp đóng, ở tình huống bình thường. Khoang thoát hiểm bên trong dưỡng khí kỳ thực là nên trực tiếp truyền vào bộ quần áo vũ trụ bên. Trong. Có điều bởi vì có thêm một cái không mặc bộ quần áo vũ trụ Diệp Thiên Hồ. Bọn họ là đem dưỡng khí tiếp theo bài phóng đến toàn bộ trong buồng. Diệp Thiên Hồ nhìn Miranda cường làm chấn định dáng dấp. Không khỏi cười cợt, mở ra Miranda trên người đai an toàn. Đưa tay đem mũ giáp của nàng đóng. Cuối cùng đem khoang thoát hiểm phát ra oxy cái ống liên tiếp đến nàng bộ quần áo vũ trụ trên. Nói, chuẩn bị kỹ càng liền cho ta nói một chút, sau đó ta liền nhổ cái ống, dẫn ngươi đi bên ngoài. Diệp Thiên Hồ cuối cùng nhắc nhở nàng một câu, quá trình có lẽ có ít ly kỳ, thế nhưng, vì ngươi không nhiều dưỡng khí dự trữ, nhất định phải làm cho chính mình duy trì chấn định, tận lực nhưng mà để cho mình dưỡng khí tiêu hao duy trì thấp nhất trình độ. Miranda không có làm to. Hít sâu mấy lần sau khi, bỗng nhiên đối với Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhìn thấy Miranda động tác, Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt nhổ xuống truyền oxy cái ống. Miranda bịt kín bộ quần áo vũ trụ cũng ở đồng thời đem chút ít dưỡng khí ở nàng bộ quần áo vũ trụ. Bên trong, Diệp Thiên Hồ trùng nàng nháy mắt mấy cái. Tiếp theo hai tay từ nàng dưới nách xuyên qua ôm lấy Miranda. Trước một khắc, Miranda mới chỉ cảm thấy Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên ôm lấy chính mình. Nhưng mà ở trong nháy mắt tiếp theo, nàng chợt ý thức được trong buồng hồng quang biến mất rồi. Đồng thời biến mất còn có trong buồng cái kia làm người đau đầu máy móc còi báo động. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên đều yên tĩnh lại. Trong nháy mắt thất thần sau khi Miranda bỗng nhiên thoáng nhìn một cái quen thuộc đồ vật, đó là bọn họ khoang thoát hiểm. Lúc này khoang thoát hiểm chính phun ra áp xúc khí thể. Xoắn ốc phi hành cao tốc xa cách bọn họ. Vì lẽ đó, Miranda cuối cùng đã rõ ràng rồi. Bọn họ hiện tại đã đang đào mạng khoang bên ngoài, ở trong không gian, không có bộ quần áo vũ trụ bảo vệ. Loại kia áp lực thấp mang đến cảm giác khó chịu lại một lần nữa truyền đến. Coi như là Diệp Thiên Hồ có chuẩn bị cũng sẽ không thích loại này cảm giác không thoải mái. Chí ít này đã không phải Diệp Thiên Hồ lần thứ nhất trải nghiệm tiếp cận chân không cảm giác. Hơn nữa hai lần cách xa nhau thời gian, kỳ thực mới không tới 2 giờ. Tuy rằng lần này nhất định sẽ thiếu dưỡng khí thời gian dài hơn. Có điều phòng trừng cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Sử dụng thuấn di năng lực mang theo Miranda rời đi khoang thoát hiểm sau. xác định trái đất vị trí, Diệp Thiên Hồ lập tức lại một lần nữa phát động thuấn di năng lực. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng người của hắn đã xuất hiện ở 4 cây bên ngoài địa phương. Diệp Thiên Hồ cũng không có tâm tình lĩnh hội vũ trụ cảm giác. Hắn hiện tại nhưng là ở cách xa mặt đất vượt qua 300 cây trong thái không bên trong. Coi như là hắn nắm giữ thuấn di năng lực, này đối với hắn mà nói, cũng là một cái chân chân chính chính đại công trình. Tuy rằng loại kia một lần thuấn di liền trực tiếp mấy trăm cây em, thậm chí đi ngang qua trái đất chuyện như vậy xem ra rất mạnh mẽ. Thế nhưng cùng với đối ứng với nhau, nhưng là đại diện cho khó có thể đánh giá năng lượng tiêu hao. Thuấn di không phải tùy tiện động động não, muốn nghĩ một hồi một nơi khác vị trí liền lập tức tới ngay. Quá trình này, đầu tiên xác định 2 nơi không gian tọa độ, sau đó sử dụng không gian sức mạnh để 2 cái không giống không gian chồng vào nhau. Sau đó, hắn liền xuất hiện ở một nơi khác. Tương ứng, một lần thuấn di khoảng cách càng dài, hắn tiêu hao năng lượng cũng là càng nhiều, mà những năng lượng này chủ yếu là biểu hiện là lực lượng tinh thần. Đối với thể lực tiêu hao đúng là khá là nhỏ, nhưng cũng là so ra, Diệp Thiên Hồ đã từng làm kiểm tra, hắn tình huống bây giờ, xa nhất thuấn di khoảng cách ở 10 cây khoảng chừng. Trái phải. Thế nhưng đây đối với hắn thân thể mà nói, lại như là một người chạy bộ thời điểm bạo phát tốc độ nhanh nhất. Thì chạy 100m thời điểm toàn lực bạo phát đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng là nếu như ngươi cần chạy chính là một cái marathon, nhưng vẫn muốn nghĩ sử dụng thì chạy 100m tốc độ, vậy tuyệt đối là đang tìm cái chết đây. 4 cây, đây là Diệp Thiên Hồ ở nhiều lần tìm tòi tìm thu được một cái tương đối thích hợp khoảng cách dài. Di động thuấn di khoảng cách, có thể để cho ở hắn trong quá trình này liên tục không ngừng tiến hành thuấn di. Đồng thời bản thân tiêu hao cũng ở tự thân phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. 300 cây nhiều một chút, nói cách khác, Diệp Thiên Hồ chỉ cần thuấn di hơn 70 thứ liền có thể trở về mặt đất. Xem ra tựa hồ cũng không phải rất nhiều, nhưng mà, coi như là quá khứ luyện tập, Diệp Thiên Hồ cũng tuyệt đối không có đã nếm thử một lần thuấn di hơn 300 km. Hơn nữa cuối cùng muốn chính là, ở trong toàn bộ quá trình, hắn có thể sử dụng dưỡng khí, chỉ có hắn tự thân dự trữ những người. Thời điểm như thế này, Diệp Thiên Hồ đã không có tinh lực lại đi để ý tới bị hắn ôm vào trong ngực Miranda tình hình. Chỉ cần nàng nghe theo chính mình kiến nghị, có thể duy trì một cái thấp hơn dưỡng khí mức tiêu hao. Như vậy liền gần như có thể chống đỡ đến Diệp Thiên Hồ dẫn nàng trở lại trái đất. Nên đi, một lần thuấn di sau khi, Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có dừng lại. Ở 4 cây xuất hiện ở hiện đồng thời, không gian sức mạnh lại một lần nữa bị kích phát, tiếp theo cũng đã mang theo Miranda đi tới một cái khác 4 cây ở ngoài. Trong thái không, Diệp Thiên Hồ cùng Miranda bóng người không ngừng mà đang lóe lên. Mỗi một lần xuất hiện, đều là ở 4 cây bất ngờ vị trí, lấy một loại đặc thù phương thức, từng điểm một đang đến gần trái đất. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ cần làm, cũng không phải đơn giản trở lại trái đất coi như là thành công. Hắn còn phải đi đuổi theo cái kia chiếc mang theo sao hỏa sinh vật khoang thoát hiểm. Ở vật kia từ khoang thoát hiểm đi ra trước tìm tới nó. Bằng không, một khi để nó đi tới trái đất, bất kể là đối với trên trái đất sinh mệnh, vẫn là Diệp Thiên Hồ nhiệm vụ, đều là một hồi tuyệt đối tai nạn. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ cần tiến lên tổng lộ trình. Khẳng định là muốn vượt qua 300 cây con số này. May là, Diệp Thiên Hồ còn nhớ cái kia chiếc khoang thoát hiểm quỹ tích. Tuy rằng hắn hiện đang không có bất kỳ thiết bị có thể phụ trợ tiếp tục bắt giữ cái kia chiếc khoang thoát hiểm vị trí. Thế nhưng được lợi từ lực lượng không gian lý giải, coi như là không có bất kỳ dụng cụ chuyên nghiệp. hơn nữa mắt thường cũng đã không nhìn thấy cái kia chiếc khoang thoát hiểm. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ rất rõ ràng chính mình nên đi nơi nào cái kia chiếc khoang thoát hiểm. Trên lý thuyết mà nói, Diệp Thiên Hồ một lần thuấn di cần thời gian đúng là trong nháy mắt hoàn thành. Mà ở cự ly ngắn bên trong, duy nhất có thể ảnh hưởng Diệp Thiên Hồ hai lần thuấn di khoảng cách là phản ứng của hắn năng lực. Chỉ có điều, tình huống bây giờ thì có chút không giống. Ở trước mười mấy lần thuấn di thời điểm, hai lần thuấn di trong lúc đó khoảng cách căn bản là có thể bỏ qua không tính. Hầu như mỗi lần đều là xuất hiện ở hiện trong nháy mắt. Thân ảnh của hai người cũng đã lần nữa biến mất. Thế nhưng ở khoảng chừng 20 lần sau khi, tuy rằng thuấn di khoảng cách thời gian vẫn là có thể sử dụng trong chớp mắt loại hình chết về để diễn tả, thế nhưng Diệp Thiên Hồ lại có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình hai lần thuấn di khoảng cách thời gian chính trở nên càng ngày càng dài. Này không chỉ là bởi vì liên tục thuấn di đối với bản thân hắn năng lượng tiêu hao. Quá trình này kỳ thực cũng ở rất lớn địa tăng nhanh hắn đối với oxy tiêu hao tốc độ. Duy nhất vui mừng chính là, này vốn là ở hắn dự đoán bên trong, mang theo treo ở trên người mình Diệp Thiên Hồ. Từ Miranda nhịp tim, Diệp Thiên Hồ đã có thể cảm giác được tình trạng của nàng. Tim đang đập nhanh hơn. Bộ quần áo vũ trụ bên trong chứa đựng dưỡng khí phòng trừng bị dùng gần đủ rồi. Thế nhưng, nhìn dáng dấp khẳng định vẫn là đầy đủ chống đỡ đến Diệp Thiên Hồ dẫn nàng trở lại tầng trời thấp. Ở liên tục tiến hành rồi hơn 30 lần thuấn di sau khi Diệp Thiên Hồ rốt cục rời đi ấm tầng trước lần thứ hai nhìn thấy cái kia chiếc hắn muốn khoang thoát hiểm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.